Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, phần 679. Đây là diện mạo còn khá xinh đẹp nam hài nhi, phỏng chừng cũng liền 16-17 tuổi, lúc này không nên xuất hiện ở quán ba loại địa phương này. Bất quá hắn phía sau chạm người nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy đứa nhỏ này chỉ sợ thân. Phận bất phàm nhi ân, gật đầu. Chu Trạch Giai không lạnh mặc cũng không nhiệt tình. Làm cái này nam hài nhi sửng sốt. Không nghĩ tới còn có không quen biết người của hắn. Trực tiếp đứng ở Chu Trạch Giai trước mặt. Chỉ vào cái mũi của mình. Tiếp tục hỏi, ngươi thật sự không biết ta. Quả thực là phải bị khí cười. Này nam hài nhi đôi mắt chừng đến đại đại. Nhìn có vài phần đáng yêu. Không quen biết Chu Trạch Giai vừa tới cũng không bao lâu. Tự nhiên là không có khả năng đem tất cả mọi người nhận thức lại đây. Cho nên cái này thoạt nhìn liền rất hướng nam hài nhi. Chu Trạch Giai là thật sự không quen biết. Lúc này, cái này nam sinh cũng biết Chu Trạch Giai không quen biết chính mình. Bất quá ngẫm lại trong ban cái kia tiểu khả ái. Vẫn là buông xuống chính mình sắc mặt, chủ động giới thiệu nói. Ta là Long Mộng Chiết, cùng ngươi muội muội Chu Tiên Tiên một cái lớp, không biết vì cái gì. Long Mộng Chiết không có nói chính mình cùng phụ thân quan hệ. Hắc Long Bang sở dĩ gọi là Hắc Long Bang, chính là bởi vì cùng Long Mộng Chiết phụ thân khởi tên. Cho nên này phiến họ Long người, trên thực tế rất ít, Nga tương đương, Chu Trạch Giai gật đầu, tỏ vẻ nhận thức, chính là này trong nháy mắt. Các loại ký ức lập tức tràn ngập ở trong đầu. Trước mắt thiếu niên này gương mặt cũng liền càng ngày càng rõ ràng lên. Đối phương gọi là Long Mộng Chiết, là Long gia thái tử, cũng là Hắc Long bang thái tử. Này đương nhiên không phải Chu Trạch Giai nghĩ đến hắn nguyên nhân. Sở dĩ ký ức sống lại, là bởi vì, Chu Trạch Giai phát hiện chính mình cùng muội muội trong trí nhớ có người này tồn tại. Lúc trước hứa nguyện người cùng Chu Tiên Tiên bị đưa tới hội sở lúc sau. Hứa nguyện người bị biến thái coi trọng, cho nên không có như vậy vận may. Mà Chu Tiên Tiên còn lại là vừa vặn đụng phải tới hội sở thể nghiệm nhân sinh lần đầu tiên Long. Mộng Chiết, Chu Tiên Tiên bị Long Mộng Chiết mang đi. Lúc sau cũng bởi vì xinh đẹp diện mạo, bị Long Mộng Chiết dưỡng hồi lâu. Chỉ là ở Chu Tiên Tiên phát hiện chính mình mang thai lúc sau. Long Mộng Chiết lại không đồng ý muốn đứa nhỏ này. Hắn không nghĩ cưới Chu Tiên Tiên, cũng không nghĩ làm chính mình hài tử trở thành tư sinh tử. Long Mộng Chiết tuy rằng thích Chu Tiên Tiên, chính là biết trách nhiệm của chính mình là cái gì. Ở nay đó nhi nữ tình trường thượng lãng phí thời gian. Là hắn hoàn toàn không nghĩ. Chỉ tiếc, đứa nhỏ này Chu Tiên Tiên vốn dĩ tưởng trộm lưu trữ. Nhưng là Hắc Long bang bị mặt khác bang phải ám toán. Chu Tiên Tiên một cái thai phụ thế nhưng là không biết như thế nào xuất hiện ở quyết đấu hiện trường. Trực tiếp thế Long Mộng Chiết chúng vài thương. Súng, chết phía trước còn nói muốn Long Mộng Chiết hảo hảo. Mặt khác giúp nàng đem ca ca lôi ra vũng bùn. Lúc ấy hứa nguyện người đã là một bãi bùn lầy. Bị Long Mộng Chiết lôi ra tới lúc sau cả người cũng đã phế bỏ. Mà thông qua Chu Tiên Tiên chết, Long Mộng Chiết cũng thật sự tin tưởng, trên thế giới này có thể có người chỉ yêu hắn một người. Không yêu hắn tiền, cũng không yêu hắn quyền, gần là ái hắn mà thôi. Nếu đây là kết cục, như vậy có lẽ hứa nguyện người cũng sẽ không đi hứa nguyện. Mấu chốt là Long Mộng Chiết sau lại gặp một nữ nhân. Nàng diện mạo cùng Chu Tiên Tiên có vài phần tương tự. Tên cũng kêu Thi Tiên Tiên, làm Long Mộng Chiết cho rằng đây là Chu Tiên Tiên một lần nữa trở về ái nàng. Đối nàng có thể nói là thập phần sủng ái, cuối cùng thậm chí cưới Thi Tiên Tiên, mà hứa nguyện người lúc này lại phát hiện Thi Tiên Tiên thế nhưng cùng cảnh sát có điều liên hệ. Muốn ngăn cản này hết thảy, lại là bất lực, thậm chí còn bị Long Mộng Chiết chán ghét. Ở lúc sau nhật từ, Hắc Long bang cái này quái vật khổng lồ, rốt cuộc ở Thi Tiên Tiên tính kế hạ thành công rơi rất tan tác. Sau đó Long Mộng Chiết cũng bị lộng tới ngục giam, hứa nguyện người thế mới biết, cái này thì tiên tiên, thế nhưng là phụ thân một cái khác nữ nhi, bởi vì nghe nói Chu tiên tiên sự tình, mới lại đây chiếm tiện nghi. Ở Hắc Long Bang ngã xuống tới phía trước, nàng đã cầm đi Hắc Long Bang sở hữu tiền tài. Đến tận đây xuất ngoại lúc sau rốt cuộc tìm không được. Hứa Nguyện người thừa nhận hỗn hắc đều không phải người tốt. Chính là chính mình muội muội lại chết ở những người đó trên tay. Còn có cái kia thi tiên tiên, phụ thân xuất quỹ hằng minh, đều làm Hứa Nguyện người vô pháp tiếp thu. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Nguyện nhân tài Hứa Nguyện, nói hy vọng có thể làm chính mình sạch sẽ tồn tại. Chiếu cố muội muội, nguyên bản không biết sự tình giờ này khắc này ở Chu Trạch Giai trong đầu sống lại. Làm Chu Trạch Giai nhìn về phía trước mắt thiếu niên này thời điểm. Kia ánh mắt tự nhiên là bất đồng, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Duyên phận loại đồ vật này, là như vậy kỳ diệu. Muội muội vẫn là cùng người này nhận thức. Long thiếu gia, ta đây muội muội ở trường học liền làm ơn ngươi nhiều hơn chiếu cố, hắn mở miệng. Làm Long Mộng chết tức khắc vẻ mặt kiêu ngạo, cầm lấy bên cạnh rượu liền buồn một ngụ mần ni kia đương nhiên. Chu tiên tiên kia tiểu nha đầu, ta nếu là không che chở nàng, nàng liền tính là bị người ăn cũng có khả năng. Ở trong trường học, ta chính là lão đại. Uống xong rượu lúc sau Long Mộng chết mặt có chút ửng đỏ. Đại khái là bởi vì không thường uống rượu, hắn thoạt nhìn tình huống không phải quá hảo. Sau đó bắt đầu lôi kéo Chu Trạch Giai lải nhải, tóm lại trung tâm chính là một cái điểm, ở trong trường học mặt gặp được Chu tiên tiên bị người khi dễ. Cho nên hắn anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên mới thuận tiện hỏi thăm một chút Chu tiên tiên cùng Trần Hiến quan hệ. Sờ đến nơi này muốn thấy Chu Trạch Giai, nghe Long Mộng Chiết uống say lúc sau hồ ngôn loạn ngữ. Chu Trạch Giai cũng là chỉ có thể cười khổ. Đứa nhỏ này không thích hợp uống rượu, nói cách khác, mất mặt liền ném về đến nhà, tìm người đem Long Mộng Chiết tiễn đi. Chu Trạch Giai vẫn luôn ở quán ba ngốc tới rồi rạng sáng. Lúc này mới về tới trong nhà, hắn đương nhiên là không có quên Long Mộng Chiết nói. Muội muội nếu đã gặp Long Mộng Chiết, như vậy hắn nhưng thật ra muốn nhìn, lúc này đây, bọn họ hai người còn có thể hay không ở bên nhau. Buổi sáng lên lúc sau, Chu Tiên Tiên đã ở huấn luyện, nàng học tập chính là cái loại này nhất chiêu chế địch cách đấu bắt thuật. Chờ Chu Trạch Giai lại đây thời điểm, chính luyện được hăng say nhi, đi vào Trần Hiến biệt thự không sai biệt lắm có 5 cái nhiều tháng. Đừng nhìn hiện tại Chu Tiên Tiên lớn lên xinh đẹp, nhìn cho người ta một loại nhu nhược cảm giác, chính là trên thực tế đã có thể cùng Chu Trạch Giai đánh chẳng phân biệt trên dưới. Nhìn Chu Tiên Tiên luyện trong chốc lát lúc sau, Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia, chờ muội muội luyện xong, một bộ đập xuống dưới lúc sau, Chu Tiên Tiên một bên cấp chính mình lau mồ hôi một bên hướng tới nhà mình ca ca đã đi tới. Ca, người hôm nay lên rất sớm Nga tương đương, lúc này mới buổi sáng 10 giờ rưỡi. Ca ca bởi vì thức đêm quan hệ, rất nhiều thời điểm đều là ngủ đến cơm chưa qua đi. Trong nhà này sinh vật trung chuẩn nhất, chính là Chu Tiên Tiên. Ân, ngày hôm qua gặp một người, cho nên liền tới đây hỏi một chút ngươi, vỗ vỗ ghế dựa làm Chu Tiên Tiên ngồi xuống. Chu Trạch Giai cảm thấy muội muội loại tính cách này, hẳn là ở trường học sẽ không bị khi dễ a. Chuyện gì a? Chu Tiên Tiên tiếp tục lau mồ hôi, nàng tóc cao cao dựng thẳng lên, lúc này nhìn phá lệ có tinh thần. Tràn ngập dã tính mị lực, ngươi ở trong trường học mặt chịu khi dễ, gần nhất vẫn luôn vội vàng cùng Trần Hiến đi bên ngoài gặp người. Cho nên đối muội muội Chu Tiên Tiên xác thật là quan tâm tương đối thiếu. Chu Trạch Giai cảm thấy bọn họ cần thiết nói chuyện tâm ni Chu Tiên Tiên nghe được ca ca nói. Sừng sốt, lúc sau tiếp tục sát tóc, vẻ mặt không sao cả. Khi dễ a, ngươi nói ta trường học những cái đó nữ sinh a, ha ha, các nàng vừa mới bắt đầu xác thật tưởng khi dễ ta tới. Nhưng là ta học cầm nã thủ lại không phải học chơi. Chính mình giáo huấn vài người lúc sau, liền không ai dám chọc ta. Ca, ngươi yên tâm, ta ta ở trong trường học mặt sẽ không bị khi dễ. Nói còn giơ lên cánh tay, làm Chu Trạch Giai vừa thấy. Này cánh tay thượng nguyên bản hẳn là da thịt non mịn. Hiện tại thế nhưng là có một ít cơ bắp hình dáng. Nghĩ đến cái kia tay nhỏ chân nhỏ long mộng chiết, Chu Trạch Giai không biết vì cái gì. Lần này có chút đồng tình long mộng chiết, nếu hắn vẫn là thích nhà mình muội muội nói. Vậy ngươi có hay không nghe nói qua một cái kêu long mộng chiết đồng học? Tiếp tục dò hỏi muội muội, Chu Trạch Giai cảm thấy cảm tình loại đồ vật này là không thể khống. Cho nên vô luận muội muội về sau hay không coi trọng long mộng chiết, với hắn mà nói đều không sao cả, liền tính là không xứng đôi, hắn cũng sẽ đem hết thảy biến thành xứng đôi. Long mộng chiết, Chu Tiên Tiên không nghĩ tới còn có thể từ ca ca trong miệng nghe được đồng học tên. Gật gật đầu nói, ngươi nói cái kia nhược kê a, hắn là ta sau bàn, có một lần nữ sinh đổ ta thời điểm hắn còn tới hỗ trợ đâu. Tuy rằng giúp đảo vội, nhưng là hắn cha hẳn là rất lợi hại. Kia mấy nữ sinh bị thôi học, ta phỏng chừng là hắn cha làm, nhược kê là một cái điểm tô cho đẹp tư. Trời biết Chu Tiên Tiên một bên đánh nhau một bên còn phải bảo vệ long mộng chiết tâm tình có bao. Nhiều hỏng mất, cứ như vậy long mộng chiết còn bị đánh đến cái mũi đổ máu. Nhắc tới chuyện này, Chu Tiên Tiên liền đối nam sinh không có ấn tượng tốt. Một đám như vậy nhược, về sau đánh không lại nàng làm sao bây giờ? Chu Trạch Giai nghe được muội muội nói, kỳ thật trong lòng đã não bổ ra tới tình huống này đến tột cùng là bộ dáng gì. Nghĩ lại long mộng chiết dáng người, ân, con sứa bị nói, so với muội muội tới nói, đứa nhỏ này hẳn là thân thể thiếu chút nữa nhi, quan trọng nhất chính là, muội muội giống như đối cái này long mộng chiết một chút ý tưởng đều không có. Ngược lại là long mộng chiết, xem ra là thích thượng nhà mình muội muội, hắn là long ca con trai độc nhất, chờ tháng sau Hắc Long Bang mở họp ngươi cũng qua đi. Là có thể gặp được, ở trong trường học mặt nói, không cần cùng hắn khởi xung đột, biết sao, nếu các ngươi xung đột, phụ thân cũng không thể nào cứu được ngươi, nhắc nhở một chút muội muội bọn họ vị trí tình huống. Mà Chu Tiên Tiên còn lại là lập tức gật đầu, ca, ngươi yên tâm. Ta bảo đảm không khi dễ hắn. Đệ 1265 chương bị bán đi huynh muội tám long mộng chiết chỉ sợ như thế nào đều không thể tưởng được. Chính mình thích, cái kia điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương, sẽ là một cái trong xương cốt đã biến thành không hơn không kém bạo lực cuồng người. Rốt cuộc Chu Tiên Tiên cái này diện mạo, đừng nói là nam nhân, liền tính là nữ nhân nhìn đến. Cũng sẽ cảm thấy đối phương là cái yếu đuối mong manh nữ hài nhi. Khẳng định là vài cái là có thể khi dễ khóc cái loại này. Chính là ai cũng chưa nghĩ đến, ở Chu Tiên Tiên trên người thế nhưng đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Muốn nói 16 tuổi cái này tuổi, chính là nhất thanh xuân cũng nhất yêu cầu thay đổi thời điểm. Chu Tiên Tiên tuy rằng ngày thường không hỏi Chu Trạch Giai cả ngày đều đang làm gì. Chính là cũng biết ca ca hiện tại cũng coi như là trên đường hỗn. Cho nên vì không cho ca ca kéo chân sau, Chu Tiên Tiên càng là thập phần nỗ lực, chỉ hy vọng chính mình có thể trở nên càng thêm cường đại. Không nói bảo hộ ca ca, ít nhất không cần cấp ca ca kéo chân sau. Thậm chí nàng cũng từng nghĩ tới, ở phía trước phụ thân đã làm lại chuyện này lúc sau. Chính mình có thể như vậy tồn tại. Cũng là cùng ca ca có rất lớn quan hệ, nếu không phải phụ thân coi trọng ca ca tiềm lực, nàng cũng sẽ không bị cùng nhau đưa tới loại địa phương này. Cho nên Chu Tiên Tiên cũng liền càng thêm nỗ lực, vô luận là học tập thượng vẫn là tự mình rèn luyện thượng. Có thể nói đều là thập phần nỗ lực, do hỏi muội muội, biết muội muội cùng long mộng chiết quan hệ cũng không tệ lắm lúc sau. Chu Trạch Giai cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc người trẻ tuổi cho nhau nhận thức một chút thực bình thường. Hiện tại muội muội hắn nhưng thật ra không như vậy lo lắng. Bởi vì trước nay tới rồi Trần Hiến trong nhà lúc sau. Hắn cũng đã nói rõ ràng bọn họ hai người vị trí. Trần Hiến càng là xem Chu gia này đối huynh muội càng ngày càng vừa lòng. thậm chí ở ăn Tết thời điểm bang phái tụ hội, còn mang theo Chu Trạch Giai cùng Chu Tiên Tiên cùng đi. Hai người siêu cao nhan giá trị nhưng thật ra làm không ít người đều có chút kinh diễm. Không quá quan với Chu Trạch Giai tên tuổi đều ở trên đường nửa năm nhiều. Đại gia cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi chọc phải Trần Hiến nhi tử. Huống chi này nhi tử vẫn là cái có khả năng, trừ bỏ xem bãi ở ngoài, còn làm ra rất nhiều sinh ý thượng tên tuổi, làm Trần Hiến này nửa năm nhiều thời giờ kiếm lời không ít tiền. Chọc người đôi mắt nóng lên, đương nhiên, để cho đại gia ngạc nhiên, là Long Mộng Chiết cùng Chu Tiên Tiên hai người quan hệ. Chu Tiên Tiên vừa đến hội trường đã bị Long Mộng Chiết cấp coi chừng. Chỉ cần là bên cạnh có người lại đây đến gần, kia Long Mộng Chiết càng là như là hộ thực giống nhau. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới hắn thích thượng Chu Tiên Tiên. Trần Hiến cũng biết về Long Mộng Chiết cùng Chu Tiên Tiên hai người chi gian thú sự. Cảm thấy hai người đều là hai từ, chơi chơi liền chơi chơi. Nhưng thật ra làm Hắc Long Bang lão đại cảm thấy cô nương này không tồi. Tiểu Trần A, ta xem ngươi này đối nhi tử nữ nhi quả nhiên là hảo. Ngươi xem ta kia thằng nhãi danh, nhìn thấy người lúc sau liền không tránh ra quá, dính cùng cái gì giống nhau. Nói cách khác, chúng ta hai cái liền thấu cái thông ra được tương đương, Long lão đại đừng nhìn tình phụ đông đảo. Nhưng là cũng liền Long Mộng Chiết này một cái nhi tử. Không phải bởi vì Long Mộng Chiết mẫu thân năng lực đại. Mà là thật sự, theo Long lão đại nữ nhân, có sinh hai cái nữ hài nhi, chính là sinh không ra một cái mang bà. Cho nên làm cho Long lão đại tự nhiên là phá lệ sủng ái chính mình duy nhất nhi tử. Hơn nữa tính toán đem về sau chính mình hết thảy đều để lại cho đứa nhỏ này. Đương nhiên, Chu Tiên Tiên cái này nữ hài xinh đẹp hiểu chuyện, cũng rất hào phóng, chính yếu chính là Trần Hiến nữ nhi. Nói như vậy, về sau nếu là nhi tử thượng vị, Trần Hiến xác định vững chắc muốn hỗ trợ. Long lão đại một công đôi việc dừng ở Trần Hiến trong tai. Kia hắn tự nhiên là rõ ràng là có ý tứ gì. Bất quá cũng không cảm thấy kỳ quái. Gật gật đầu nói, ta xem như thế cũng đúng. Bất quá chính là xem hai đứa nhỏ nguyện ý hay không. Nếu là nguyện ý nói, cũng coi như là trời sinh một đôi, nửa năm thời gian. Đã cũng đủ Trần Hiến hiểu biết Chu gia huynh muội hai người. Đừng nhìn Chu Trạch Giai ngày thường không thích nói chuyện, nhưng là gặp được sự tình thời điểm, lại là phi thường có khả năng. Chu Tiên Tiên tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là đầu óc cũng không ngu ngốc, nếu là thật sự có thể cùng Long Mộng Chiết ở bên nhau. Đến lúc đó ai khống chế ai còn không nhất định đâu. Nga, kia hành, ta làm người đem bọn họ kêu lên tới. Long lão đại đây chính là thiệt tình lời nói. Chỉ cần là nhi tử thích, Long lão đại đương nhiên là nguyện ý cấp nhi tử giúp đỡ. Thực mau, bên kia đứng Chu Tiên Tiên cùng Long Mộng Chiết đã bị kêu lại đây. Phụ thân, Long thúc thúc, Chu Tiên Tiên hôm nay xuyên một cái màu xanh băng váy dài. Cả người thật là giống như tiên nữ giống nhau, làm Long lão đại gần xem lúc sau càng là cảm thấy nhi tử ánh mắt hảo. Này về sau nếu là sinh hài tử. Xác định vững chắc là đẹp. Ba, Hiến thúc, Long Mộng Chiết nhưng thật ra thập phần sinh động. Không biết phụ thân cùng Hiến thúc tìm hắn lại đây làm gì. Long lão đại xem nhi tử vui vẻ mặt mày đều phải bay lên bộ dáng. Cười nói, Tiên Tiên đúng không? Ta nghe Mộng Chiết nói các ngươi là đồng học. Chu Tiên Tiên biết trước mắt người chính là Hắc Long Bang lão đại. Tự nhiên là không dám chậm trễ. Trên mặt lộ ra tiêu chí tươi cười. Đúng vậy, Long thúc thúc, chúng ta ở một cái trong ban kia Mộng Chiết ở trong trường học mặt có hay không thích nữ hài tử. À, Long lão đại tiếp tục đào hố. Này Chu Tiên Tiên còn không có tới kịp mở miệng đâu. Liền trực tiếp bị Long Mộng Chiết cấp đánh gãy. Ba, người như thế nào như vậy? Ta đi học chính là nỗ lực đi học. Cái gì thích nữ hài tử à? Long Mộng Chiết nói còn trộm nhìn xem Chu Tiên Tiên, này tiểu tâm tư, phỏng chừng là chỉ có chính mình không biết, người khác đều là vừa xem hiểu ngay, tuổi trẻ hai từ chính là như vậy. Thích một người thời điểm, ánh mắt là hoàn toàn không lừa được người. Nga, ta đây vừa mới kêu ngươi còn có một chuyện tốt tưởng nói cho ngươi đâu. Xem ra ngươi là không muốn nghe, Long lão đại cố ý trêu đùa nhi tử. Tuy rằng Long lão đại ở trên đường lăn lộn lâu như vậy, chính là nhi tử lại dưỡng đến có chút thiên chân một ít. Bất quá Long lão đại biết, về sau đứa nhỏ này sẽ từ từ trưởng thành lên. Long Mộng Chiết sớm đã thành thói quen phụ thân kịch bản. Cũng không nói tiếp, chỉ là nhìn phụ thân, chờ phụ thân mở miệng. Cái này ở mặt khác tiểu đệ trước mặt luôn là ít khi nói cười Long lão đại. Ở nhi tử trước mặt lại là rất là không có cách. Là cái dạng này, tiên tiên không phải ngươi Trần Thúc nữ nhi sao? Ta nghĩ các ngươi tuổi cũng tương đương, không bằng chờ sau trưởng thành liền đính cái hôn, làm ta cùng ngươi Trần Thúc đương cái thông gia, ngươi xem thế nào a? Còn có tiên tiên, ta đứa nhỏ này vẫn là khá tốt, ngươi thích sao? Chu tiên tiên bị như vậy tin tức làm cho sửng sốt. Nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Long Mộng Chiết, Long Mộng Chiết cũng là mông. Trăm triệu không nghĩ tới thân cha muốn đem chính mình cùng thích nữ hài nhi ghé vào cùng nhau. Tức khắc trong mắt tràn ngập ngôi sao. Bất quá hắn vẫn là nỗ lực áp chế chính mình vui sướng. Nhìn về phía một bên Chu Tiên Tiên, phát hiện Chu Tiên Tiên không giống như là hắn như vậy cao hứng lúc sau. Trong lòng không biết vì cái gì liền có chút mất mát. Kỳ thật Chu Tiên Tiên cũng không phải nói chán ghét Long Mộng Chiết. Mà là nàng cảm giác Long Mộng Chiết một chút đều không giống như là hắc bang thiếu chủ bộ dáng. Nhược một so, đương cái khuê mật vẫn là khá tốt, nếu là đương nàng nam nhân, Chu Tiên Tiên thật sự là sợ hãi Long Mộng Chiết không kháng tấu. Nghĩ Chu Tiên Tiên nhìn về phía Trần Hiến, cái này hiện giờ đã là nàng phụ thân nam nhân, nàng tin tưởng người này bất luận cái gì quyết định. Liền tính là làm nàng cùng Long Mộng Chiết ở bên nhau. Kia cũng không có vấn đề. Là người này, cứu vớt nàng cùng ca ca. Trần Hiến tuy rằng nói đáp ứng cùng Long lão đại đương thông gia. Chính là hắn biết Chu Tiên Tiên cô nương này vẫn là có ý tưởng. Vì thế mở miệng nói. Tiên Tiên, Long ca ý tứ là người nếu là thích Mộng Chiết nói. Chúng ta coi như thông gia, người nếu là không thích. Chúng ta đây này đó đại nhân cũng không bắt buộc đầy đủ cho Chu Tiên Tiên lựa chọn cơ hội. Làm một bên Long Mộng Chiết phảng phất là bị chát tâm giống nhau. Trong lòng tuy rằng chờ mong cuối cùng Chu Tiên Tiên có thể đáp ứng cùng hắn đính hôn. Chính là lại là sợ hãi vạn nhất đối phương đương trường cự tuyệt. Kia chính mình chẳng phải là phi thường thật mất mặt. Lâm vào tự mình ghét bỏ Long Mộng Chiết không biết lúc này chính mình bộ dáng thật sự giống như là rơi vào lưới tình bộ dáng, tuyệt đối là thích Chu Tiên Tiên. Chu Tiên Tiên sống lớn như vậy, bởi vì như vậy xinh đẹp gương mặt, cũng được đến quá không ít người thích. Ở lần đầu tiên nhìn thấy Long Mộng Chiết, sau đó bị anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, nàng liền biết Long Mộng Chiết là bởi vì coi trọng nàng mặt. Hết chương.